Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật, Quyển 33, Phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25, Phần 11. Chánh văn: Hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng thứ 10. Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành tu bố thí pháp hồi hướng như vậy: Nguyện tất cả cõi Phật thấy đều thanh tịnh, dùng bất khả thuyết đồ trang nghiêm để trang nghiêm. Mỗi mỗi cõi Phật lượng rộng lớn đồng với pháp giới, thuần thiện quang minh thanh tịnh vô ngại. Chư Phật ở trong đó hiện thành chánh giác. Cảnh giới thanh tịnh ở trong một cõi Phật đều hiển hiện tất cả cõi Phật. Như một cõi Phật, tất cả cõi Phật cũng lại như vậy. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo lại đem đủ thứ căn lành tu tập bố thí pháp, vì chúng sinh hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả cõi nước chư Phật đều thanh tịnh, dùng bất khả thuyết đồ trang nghiêm để trang nghiêm. Mỗi cõi Phật lượng rộng lớn vô biên đồng với pháp giới, có nghiệp thiện thuần chánh, chẳng có mọi sự chướng ngại, vừa thanh tịnh vừa sáng chói. Mười phương chư Phật ở trong cõi nước thị hiện thành Phật, thị hiện Niết Bàn. Ở trong một cõi Phật có cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm, thấy đều hiển hiện tất cả cõi Phật. Giống như tấm gương cùng chiếu sáng với nhau, cho nên một cõi Phật có thể hiện ra tất cả cõi Phật, tất cả cõi Phật trở về một cõi Phật. Do đó, một làm vô lượng, vô lượng là một. Một cõi Phật là như vậy, tất cả cõi Phật cũng lại như vậy. Chánh văn: Mỗi mỗi cõi đó đều dùng vô lượng vô biên đồ báo đẹp, trang nghiêm thanh tịnh đồng pháp giới để làm nghiêm sức. Giảng giải: Mỗi cõi Phật thấy đều dùng vô lượng vô biên đồ báo đẹp, trang nghiêm thanh tịnh đồng pháp giới để nghiêm sức cõi Phật đó. Chẳng những một cõi Phật trang nghiêm như vậy, mà hết thảy cõi Phật cũng đều như thế. Chánh văn: Đó là A Tăng Kỳ tòa báo thanh tịnh, trải bày các y báo. A Tăng Kỳ trưởng báo, chung quanh có lưới báo thông rủ xuống. A Tăng Kỳ lộng báo, có tất cả báo đẹp cùng nhau chiếu sáng. A Tăng Kỳ mây báo, đều mưa xuống các thứ báo. A Tăng Kỳ hoa báo, thấy đều thanh tịnh. A Tăng Kỳ bao lơn lan can, làm bằng các thứ báo, trang nghiêm thanh tịnh. A Tăng Kỳ linh báo, thường vang ra âm thanh di diệu của chư Phật khắp cùng pháp giới. A Tăng Kỳ hoa sen báo, có đủ thứ màu sắc báo, nở rộ chiếu sáng. A Tăng Kỳ cây báo, đều ngay hàng thẳng tắp, có hoa quả làm bằng vô lượng thứ báo đẹp. Giảng giải: Có A Tăng Kỳ, tức là vô lượng số tòa báo thanh tịnh, trên tòa trải vô lượng y báo để nghiêm sức. Lại có A Tăng Kỳ trưởng báo, chung quanh đều có lưới báo thồng rủ xuống. Lại có A Tăng Kỳ lộng báo, trên lộng báo có vô số báo đẹp, ánh sáng chiếu nhau. Do đó, bá quang dạng đạo, ánh sáng màu sắc làm lòa cả mắt. Lại có A Tăng Kỳ mây báo, mưa xuống khắp tất cả báo đẹp. Lại có A Tăng Kỳ hoa báo, khắp cùng bốn phương rất là thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ bao lơn lan can, làm bằng các thứ báo, rất trang nghiêm thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ linh báo, trong linh phát ra âm thanh thuyết pháp di diệu của mười phương chư Phật. Phật có 60 thứ âm thanh, các linh báo đó đều vang ra, âm thanh vang đến khắp cùng pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ hoa sen báo, có đủ thứ màu sắc khác nhau, hoa nở rất tươi đẹp, tỏa ra ánh sáng. Lại có A Tăng Kỳ cây báo, ngay hàng thẳng lối, ngang nhìn cũng thành hàng, dọc nhìn cũng thành hàng, có hoa quả làm bằng vô lượng thứ báo đẹp. Chánh văn: A Tăng Kỳ cung điện báo, có vô lượng Bồ Tát ở trong đó. A Tăng Kỳ lầu các báo, rộng lớn tốt đẹp, nối dài gần xa. A Tăng Kỳ hàng rào báo, làm bằng báo lớn, trang nghiêm tốt đẹp. A Tăng Kỳ cửa sổ báo, có chuỗi báo đẹp, giăng bủa, thông rủ chung quanh. A Tăng Kỳ cửa lớn báo, trang nghiêm thanh tịnh, không thể nghĩ bàn. A Tăng Kỳ đa la báo, hình bán nguyệt, làm bằng các thứ báo. Như vậy, tất cả đều dùng các thứ báo để nghiêm sức, lìa cấu thanh tịnh, đâu chẳng phải là căn lành không thể nghĩ bàn của Như Lai sinh ra. Đầy đủ vô số tạng báo trang nghiêm. Giảng giải: lại có A Tăng Kỳ cung điện báo, có vô số Bồ Tát ở trong đó. Lại có A Tăng Kỳ lầu các báo, rất rộng lớn và mỹ lệ, từ gần cho đến xa nối tiếp không ngừng. Lại có A Tăng Kỳ hàng rào báo, dùng báo lớn tạo thành, rất trang nghiêm tốt đẹp. Lại có A Tăng Kỳ cửa sổ báo, dùng chuỗi báo đẹp giăng bủa, thông rủ bốn phía. Lại có A Tăng Kỳ cửa lớn báo, dùng báo đẹp không thể nghĩ bàn, thanh tịnh trang nghiêm đạo tràng. Lại có A Tăng Kỳ đa la báo, hình bán nguyệt, làm bằng các thứ báo. Đủ thứ báo ở trên vừa nói, mỗi thứ báo đều dùng các thứ báo để làm nghiêm sức, rất tốt đẹp. Năm quang mười màu, sáng lạng chói mắt, rất hoành tráng, lìa khỏi tất cả bụi trần, hoàn toàn thanh tịnh. Thứ báo đẹp đó biến hóa vô cùng, tâm không nghĩ bàn, không thể luận bàn, chẳng cách gì hình dung được, thật là diệu không thể tả. Song những báo đẹp đó đều do căn lành của Như Lai sinh ra, do công đức của Như Lai tạo thành, đầy đủ vô số tạng báo trang nghiêm. Chánh văn: lại có A Tăng Kỳ sông báo, chảy ra tất cả pháp lành thanh tịnh. A Tăng Kỳ biển báo, chứa đầy nước pháp. A Tăng Kỳ hoa phân đà lợi báo, thường vang ra tiếng diệu pháp phân đà lợi. A Tăng Kỳ núi Tu Di báo, trí huệ sơn dương cao đẹp thanh tịnh. A Tăng Kỳ báo đẹp tám góc, sâu bằng dây báo trang nghiêm thanh tịnh không gì sánh bằng. A Tăng Kỳ quang minh báo thanh tịnh, thường phóng ra đại trí quang minh minh vô ngại, chiếu khắp pháp giới. A Tăng Kỳ linh và chuông báo, khua đánh lẫn nhau, vang ra tiếng rất hay. Giảng giải: lại có A Tăng Kỳ song báo, chảy ra tất cả pháp lành thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ biện báo, nước pháp trí huệ chứa đầy trong đó. Lại có A Tăng Kỳ hoa phân đà lợi báo, tức hoa trắng nhỏ, thường vang ra vô lượng diệu pháp, có âm thanh phân đà lợi rất êm tai. Lại có A Tăng Kỳ núi Tu Di báo, núi đó làm bằng bảy báo, trí huệ sơn dương tốt đẹp thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ báo đẹp tám góc, thứ báo đó chiếu sáng lẫn nhau, giống như ánh sáng của đá kim cương. Dùng dây báo sâu lại trang nghiêm không gì sánh bằng. Lại có A Tăng Kỳ quang minh báo thanh tịnh, phóng ra đại trí huệ quang minh không chướng ngại, chiếu khắp pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ linh chuông báo, linh báo và chuông báo khua đánh lẫn nhau, vang ra âm thanh rất hay. Chánh văn: A Tăng kỳ báo thanh tịnh, các Bồ Tát báo đầy đủ sung mãn. A Tăng kỳ lụa màu báo, sắc tướng trong sáng, thông rũ khắp nơi. A Tăng kỳ tràng báo đẹp, dùng bán nguyệt báo làm nghiêm sức. A Tăng kỳ phan báo, khắp mưa xuống vô lượng phan báo. A Tăng kỳ đại báo, thông rũ khắp trong không trung, trang nghiêm tốt đẹp thù thắng. A Tăng kỳ thảm báo, sinh ra đủ thứ sự cảm xúc an lạc mềm mại. A Tăng kỳ dòng báo đẹp, thị hiện tất cả mắt trí huệ của Bồ Tát. Giảng giải: Lại quá A Tăng kỳ báo thanh tịnh, tất cả Bồ Tát báo đẹp đầy đủ, đầy dậy ở trong chúng báo. Lại quá A Tăng kỳ lụa màu báo, màu sắc rất đẹp, thông rũ khắp nơi. Lại quá A Tăng kỳ tràng báo đẹp, dùng báo bán nguyệt để nghiêm sức, rất trang nghiêm. Lại quá A Tăng kỳ phan báo, mỗi phan báo lại mưa xuống vô lượng phan báo. Lại quá A Tăng kỳ đại báo, thông rũ khắp ở trong không trung, rất trang nghiêm tốt đẹp. Lại quá A Tăng kỳ thảm báo, tức là tọa cụ, có thể sinh ra đủ thứ cảm xúc an lạc mềm mại. Lại quá A Tăng kỳ dòng báo đẹp, thị hiện tất cả mắt trí huệ của Bồ Tát. Chánh văn: A Tăng kỳ chuỗi báo, mỗi mỗi chuỗi báo có 100.000 Bồ Tát thượng diệu trang nghiêm. A Tăng kỳ cung điện báo, vượt hơn tất cả, tuyệt diệu không gì bằng. A Tăng kỳ đồ trang nghiêm báo, nghiêm sức bằng kim cang mani. A Tăng kỳ đồ đủ thứ báo đẹp trang nghiêm, thường hiện tất cả màu sắc đẹp thanh tịnh. A Tăng kỳ báo thanh tịnh, hình trạng thù thắng kỳ lạ, ánh sáng chiếu thấu. A Tăng kỳ núi báo dùng làm tường vách, bao bọc khắp chung quanh, thanh tịnh vô ngại. A Tăng kỳ hương báo đó xông khắp tất cả thế giới. A Tăng kỳ quá sự báo, mỗi mỗi quá sự khắp cùng pháp giới. A Tăng kỳ quang minh báo, mỗi mỗi quang minh hiện ra tất cả quang minh. Giảng giải: Lại quá A Tăng kỳ chuỗi báo, trong mỗi mỗi chuỗi báo có 100.000 Bồ Tát thượng diệu trang nghiêm. Lại quá A Tăng kỳ cung điện báo, vượt qua tất cả cung điện, tuyệt diệu không có gì sánh bằng, thù thắng trang nghiêm thanh tịnh nhất. Lại quá A Tăng kỳ đồ trang nghiêm báo, dùng kim cang mani báo làm nghiêm sức. Lại quá A Tăng kỳ đồ đủ thứ báo đẹp trang nghiêm, thường hiện tất cả màu sắc đẹp thanh tịnh. Lại quá A Tăng kỳ báo thanh tịnh, có hình trạng thù thắng, phóng ra tia sáng kỳ dị, ánh sáng đó chiếu thấu tất cả. Lại có A Tăng kỳ núi báo làm tường vách, bao bọc chung quanh, thanh tịnh không có chướng ngại. Lại có A Tăng kỳ hương báo, mùi hương đó xông khắp tất cả thế giới. Lại có A Tăng kỳ quá sự báo, mỗi sự vật quá ra khắp cùng pháp giới. Lại có A Tăng kỳ quang minh báo, trong mỗi quang minh lại hiện ra tất cả quang minh, cảnh giới đó không thể nghĩ bàn. Chánh văn: Lại có A Tăng kỳ quang minh báo, trí quang chiếu thấu các pháp. Lại có A Tăng kỳ quang minh báo vô ngại, mỗi mỗi quang minh khắp cùng pháp giới. Có A Tăng kỳ xứ báo, tất cả các báo thấy đều đầy đủ. A Tăng kỳ bảo tàng, khai thị tất cả tạng báo chánh pháp. A Tăng kỳ tràng báo, tướng tràng Như Lai cao hơn tất cả. A Tăng kỳ hiền báo, tượng hiền đại trí đầy đủ thanh tịnh. A Tăng Kỳ Dường Bảo sinh ra tam muội khoái lạc của các Bồ Tát. A Tăng Kỳ âm thanh báo, âm thanh di diệu của Như Lai khai thị khắp thế gian. Giảng giải. Lại có A Tăng Kỳ Quang Minh báo, trí huệ quang minh thanh tịnh chiếu thấu các pháp, tức cũng là tám vạn bốn ngàn pháp môn. Lại có A Tăng Kỳ Quang Minh báo vô ngại, mỗi quang minh đều khắp cùng pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ Xứ báo, hết thảy tất cả báo thảy đều đầy đủ. Lại có A Tăng Kỳ Tạng báo, khai thị hết thảy vô lượng vô biên tạng báo chánh pháp. Lại có A Tăng Kỳ Tràng báo, tướng tràng của Như Lai cao hơn tất cả các tràng khác. Lại có A Tăng Kỳ Hiền báo, tượng đại trí huệ đại thánh hiền, đầy đủ thanh tịnh, tướng tốt trang nghiêm. Lại có A Tăng Kỳ Dường báo, trong mỗi dường báo sinh ra tất cả tam muội khoái lạc của Bồ Tát. Lại có A Tăng Kỳ âm thanh báo, âm thanh di diệu nói pháp của Như Lai khai thị khắp tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề tu hành Bồ Tát đạo. Chánh văn. A Tăng Kỳ hình báo, mỗi mỗi hình báo đó đều phóng ra vô lượng diệu pháp quang minh. A Tăng Kỳ tướng báo, mỗi mỗi tướng báo đó đều vượt hơn các tướng khác. A Tăng Kỳ oai nghi báo, người thấy được đều sinh tâm vui thích của Bồ Tát. A Tăng Kỳ tụ báo, người thấy được đều sinh trí huệ tụ báo. A Tăng Kỳ an trụ báo, người thấy được đều sinh tâm báo khéo trụ. A Tăng Kỳ y phục báo, ai mặc vào đều sinh các tam muội vô tỷ của Bồ Tát. A Tăng Kỳ cà sa báo, ai mặc vào vừa mới phát tâm liền được khéo thấy môn Đà La Ni. Giảng giải. Lại có A Tăng Kỳ hình báo, mỗi thứ hình báo đều phóng ra vô lượng quang minh diệu pháp, ở trong quang minh lại diện nói diệu pháp. Lại có A Tăng Kỳ tướng báo, mỗi thứ tướng báo đều vượt qua tất cả các tướng khác. Lại có A Tăng Kỳ oai nghi báo, có uy đáng sợ, có nghi đáng kính. Phàm là thấy được chúng sinh oai nghi báo này đều sinh tâm vui thích của Bồ Tát. Lại có A Tăng Kỳ tụ báo, các tụ báo hợp lại thấy được chúng sinh tụ báo này đều sinh trí huệ tụ báo, vĩnh viễn lìa khỏi vô minh và ngu si. Lại có A Tăng Kỳ an trụ báo, khiến cho người thấy được đều sinh khéo trụ nơi pháp bảo. Lại có A Tăng Kỳ y phục báo, chúng sinh nào mặc vào y phục báo này chắc chắn sẽ đắc được tam muội không gì sánh bằng của Bồ Tát. Lại có A Tăng Kỳ cà sa báo, nếu chúng sinh nào mặc vào thứ cà sa này vừa mới phát tâm Bồ Đề liền khéo thấy được tất cả pháp môn tổng trì. Chánh văn. A Tăng Kỳ tu tập báo, nếu ai thấy được liền biết tất cả báo đều là nghiệp quả, quyết định thanh tịnh. A Tăng Kỳ tri kiến vô ngại báo, nếu ai thấy được thì đắc được tất cả pháp nhãn thanh tịnh. A Tăng Kỳ tạng quang minh báo, nếu ai thấy được liền được thành tựu tạng đại trí huệ. Giảng giải. Lại có A Tăng Kỳ tu tập báo, nếu có chúng sinh nào thấy được pháp này sẽ biết được tất cả báo đều do nghiệp quả mà thành tựu, quyết định tu nghiệp thanh tịnh mới đắc được nghiệp quả thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ tri kiến vô ngại báo, nếu chúng sinh nào thấy được pháp này thì đắc được tất cả pháp nhãn thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ tạng quang minh báo, nếu có chúng sinh nào thấy được tạng quang minh này thì đắc được sự thành tựu tạng đại pháp bảo trí huệ. Chánh văn: A Tăng Kỳ tòa bảo, có Đức Phật ngự trên đó, đại sư tự hống. A Tăng Kỳ đèn bảo, thường phóng ra ánh sáng trí huệ thanh tịnh. A Tăng Kỳ cây Đà La bảo, thẳng hàng có thứ tự, dùng dây báo bao bọc chung quanh, rất trang nghiêm thanh tịnh. Cây đó lại có A Tăng Kỳ gốc báo, từ thân cây cao giót có A Tăng Kỳ nhánh tròn sạch ngay thẳng, có đủ thứ các báo trang nghiêm la liệt, có nhiều chim không thể nghĩ bàn bay lượn trên đó, thường hót tiếng di diệu tuyên dương chánh pháp. A Tăng Kỳ lá báo phóng ra ánh sáng trí huệ khắp tất cả mọi nơi. A Tăng Kỳ hoa báo, trên mỗi mỗi hoa có vô lượng Bồ Tát ngồi kiết già du khắp pháp giới. A Tăng Kỳ quả báo, ai thấy sẽ đắc được quả trí huệ nhất thiết trí không thối chuyển. Giảng giải: có A Tăng Kỳ tòa báo, Đức Phật ngồi ở trên đó, đại sư tự hống, diễn nói diệu pháp. Lại có A Tăng Kỳ đèn báo, thường tỏa ra ánh sáng trí huệ thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ cây Đa La báo, thứ tự thẳng hàng, chẳng có tạp loạn, dùng dây báo bao bọc chung quanh, rất trang nghiêm thanh tịnh, làm cho người thấy có cảm giác thoải mái. Cây Đa La báo có A Tăng Kỳ gốc báo, thân cây cao diệu vợi, gốc cây ngay thẳng, rất tròn, rất sạch sẽ, khoảng 7-80 thước. Lại có A Tăng Kỳ nhánh cây báo, dùng đủ thứ các báo để trang nghiêm la liệt dày đặc, có nhiều chim không thể nghĩ bàn bay lượn ở trên cây, thường hót tiếng rất hay tuyên dương chánh pháp. Lại có A Tăng Kỳ lá báo, trên lá phóng ra quang minh đại trí huệ khắp tất cả mọi nơi, lá đó có thể dùng biên chép kinh. Lại có A Tăng Kỳ hoa báo, trên mỗi đóa hoa có vô lượng Bồ Tát ngồi kiết già, không động chỗ ngồi mà có thể đến khắp mười phương pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ quả báo, nếu có ai thấy được sẽ đắc được quả Phật trí huệ nhất thiết trí không thối chuyển. Chánh văn: A Tăng Kỳ tụ lạc báo, ai thấy được đều bỏ lìa pháp tụ lạc thế gian. A Tăng Kỳ đô ấp báo, chúng sinh vô ngại đầy dậy trong đó. A Tăng Kỳ cung điện báo, ở trong chỗ vua đó đầy đủ thân Bồ Tát Na La Viên, dũng mãnh kiên cố, mặc áo giáp pháp, tâm không thối chuyển. A Tăng Kỳ nhà báo, ai giàu cũng đều diệt trừ tâm tham luyến nhà cửa. A Tăng Kỳ y báo, ai mặc giàu cũng đều khiến cho hiểu rõ, không chấp trước. A Tăng Kỳ cung điện báo, Bồ Tát xuất gia đầy dậy trong đó. Giảng giải: lại có A Tăng Kỳ tụ lạc báo, nếu có ai thấy cũng đều bỏ lìa pháp tụ lạc của thế gian. Lại có A Tăng Kỳ đô ấp báo, chúng sinh không có chướng ngại đầy dậy ở trong ấp đó. Lại có A Tăng Kỳ cung điện báo, chỗ vua ở đầy đủ thân Bồ Tát Na La Viên, tức kiên cố, dũng mãnh kiên cố, mặc áo giáp pháp, tâm vĩnh viễn không thối chuyển, nơi vô thượng chánh đặng chánh giác. Lại có A Tăng Kỳ nhà báo, nếu có ai ở sẽ diệt trừ tâm tham luyến nhà cửa, không chấp trước vào tướng ta, lìa khỏi tướng của ta. Lại có A Tăng Kỳ y báo, nếu ai mặc vào khiến cho hiểu rõ được, không chấp trước vào pháp. Lại có A Tăng Kỳ cung điện báo, có Bồ Tát xuất gia đầy dậy ở trong cung điện đó. Chánh văn: A Tăng Kỳ đồ chơi báo, ai thấy cũng đều sinh vô lượng hoan hỷ. A Tăng Kỳ bánh xe báo, phóng ra quang minh trí huệ không nghĩ bàn. Chuyện bánh xe pháp không thối chuyển. A Tăng Kỳ cây bạc đà, có lưới nhân đà la, trang nghiêm thanh tịnh. A Tăng Kỳ đất báo, có châu báo không nghĩ bàn, xen lẫn trang nghiêm. A Tăng Kỳ tiếng thổi báo, âm thanh đó trong sáng, khắp cùng pháp giới. A Tăng Kỳ trống báo, tiếng hay hòa nhã, cùng kiếp không dứt. Giảng giải. Lại có A Tăng Kỳ đồ chơi báo, nếu có ai thấy, cũng đều sinh vô lượng tâm hoan hỷ. Lại có A Tăng Kỳ bánh xe báo, phóng ra quang minh trí huệ, không thể nghĩ bàn. Chuyện bánh xe pháp không thối chuyển. Lại có A Tăng Kỳ cây bạc đà báo, dùng lưới nhân đà la để trang nghiêm, khiến cho thanh tịnh. Lưới nhân đà la là lưới nghiêm sức ở trước cung điện của trời Đế Thích. Trong lỗ lưới đều có gắn bảo châu Mani. Do đó, lỗ lỗ thông nhau, ánh sáng chiếu nhau, là cảnh giới viên dung vô ngại, trùng trùng vô tận. Lại có A Tăng Kỳ đất báo, có châu báo không thể nghĩ bàn, trang nghiêm xen lẫn ở trên mặt đất. Lại có A Tăng Kỳ tiếng thổi báo, tức là những tiếng sáo, tiếng tiêu, vân vân. Nhạc khí có lỗ để thổi, âm thanh đó trong sáng khắp cùng pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ trống báo, âm thanh hay phát ra rất hòa nhã êm tai, không bao giờ dứt. Chánh văn. A Tăng Kỳ chúng sinh báo, nhiếp trì được hết pháp bảo vô thượng. A Tăng Kỳ thân báo, đầy đủ vô lượng công đức báo đẹp. A Tăng Kỳ miệng báo, thường diện nói tất cả âm thanh pháp bảo vi diệu. A Tăng Kỳ tâm báo, đầy đủ ý đại trí nguyện báo thanh tịnh. A Tăng Kỳ niệm báo, dứt trừ các ngu si mê hoặc, rốt ráo kiên cố nhất thiết trí báo. A Tăng Kỳ minh báo, tụng trì tất cả pháp bảo của chư Phật. A Tăng Kỳ huệ báo, quyết định thấu rõ tất cả tạng pháp của chư Phật. A Tăng Kỳ trí báo, được đại viên mãn nhất thiết trí báo. Giảng giải. Lại có A Tăng Kỳ chúng sinh báo, nhiếp trì được hết pháp bảo vô thượng, tinh tấn tu hành, diện nói diệu pháp. Lại có A Tăng Kỳ thân báo, đầy đủ vô lượng công đức báo di diệu. Lại có A Tăng Kỳ miệng báo, luôn luôn diện nói tất cả âm thanh pháp bảo di diệu. Lại có A Tăng Kỳ tâm báo, đầy đủ ý đại trí đại nguyện báo thanh tịnh. Thứ báo này khiến cho thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, mà do các thứ báo thành tựu cũng là một thứ công đức trang nghiêm. Lại có A Tăng Kỳ niệm báo, vì tâm thanh tịnh chẳng có nghi hoặc, cho nên dứt trừ được tất cả vô minh phiền não, rốt ráo kiên cố nhất thiết trí huệ báo. Lại có A Tăng Kỳ minh báo, hay tụng trì tất cả pháp bảo của chư Phật. Lại có A Tăng Kỳ huệ báo, quyết định hiểu rõ tất cả tạng pháp của chư Phật. Lại có A Tăng Kỳ trí báo, đắc được đại viên mãn nhất thiết trí huệ báo. Chánh văn. A Tăng Kỳ mắt báo, giám sát mười lực báo không có chướng ngại. A Tăng Kỳ tai báo, nghe vô lượng âm thanh tận cùng pháp giới, thanh tịnh vô ngại. A Tăng Kỳ mũi báo, thường ngửi tùy thuận hương thơm báo thanh tịnh. A Tăng Kỳ lưỡi báo, hay nói vô lượng lời nói pháp của chư Phật. A Tăng Kỳ thân báo, đến khắp mười phương mà không trở ngại. A Tăng Kỳ ý báo, thường xuyên tu tập hạnh nguyện phổ hiền. A Tăng Kỳ tiếng báo, thanh tịnh tiếng hay khắp mười phương cõi nước. A Tăng Kỳ thân nghiệp báo, làm tất cả những gì đều lấy trí huệ làm đầu. A Tăng Kỳ nghiệp lời nói báo, thường nói tu hành trí báo vô ngại. A Tăng Kỳ ý nghiệp báo, được trí báo rộng lớn không chướng ngại, rốt ráo viên mãn. Giảng giải. Lại có A Tăng Kỳ mắt báo hay giám sát 10 lực báo, chẳng có mọi sự chướng ngại. Lại có A Tăng Kỳ tai báo, nghe được vô lượng âm thanh tận cùng pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ mũi báo, thường ngửi được hương thơm báo thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ lưỡi báo, hay diện nói vô lượng tất cả lời nói pháp. Lại có A Tăng Kỳ thân báo, hay đến khắp 10 phương thế giới chẳng có mọi sự trở ngại nào. Lại có A Tăng Kỳ ý báo, thường hay tinh tấn tu tập đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Lại có A Tăng Kỳ tiếng báo, tiếng hay thanh tịnh này vang đến khắp cùng 10 phương thế giới. Lại có A Tăng Kỳ thân nghiệp báo, làm tất cả những việc gì đều lấy trí huệ làm đầu, cho nên chẳng có giết hại, trộm cắp, tà dâm ba điều ác. Lại có A Tăng Kỳ nghiệp lời nói báo, thường nói tu hành trí huệ báo thanh tịnh vô ngại, cho nên chẳng có nói dối, thêu dệt, chửi mắng, hai lưỡi, bốn điều ác. Lại có A Tăng Kỳ ý nghiệp báo, đắc được trí huệ rộng lớn báo không có chướng ngại, rốt ráo đạt đến cảnh giới viên mãn, cho nên chẳng có tham dục, sân hận.